Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1535, hạ sách vách tường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiền Thương Nhất như cũ tại Ưng Nhãn quan sát ảnh chụp. Thẳng đến gần một tiếng về sau, một chương đặc biệt ảnh chụp xuất hiện tại trong màn hình. Trong tấm ảnh công trình kiến trúc Tiền Thương Nhất hết sức quen thuộc. Đúng là hắn từng đi qua địa chỉ, phố cảnh trường số 28, một tòa cao 3 tầng tự xây lâu, nhưng lại có một chút khác nhau. Tự xây lâu tường ngoài dấu ấn rất nhiều hình người bóng đen. Bóng đen hai tay hướng lên, hai chân mở ra, đầu gối uốn lượn, chính làm leo lên động tác. Hắn đi, Ưng Nhãn truyền đến một cái tin tức, Tiền Thương Nhất biết, hắn chỉ là bát chỉ thiếu niên. Một tên sẽ thực hiện lời hứa quỷ hồn. Đương nhiên, sức mạnh cũng dị thường mạnh mẽ. Liên quan tới ảnh chụp, Tiền Thương Nhất dựa theo lúc đầu quá trình đem chính mình nhìn thấy quỷ dị tình huống gửi tới. Rất nhanh, Ưng Nhãn truyền đến hồi phục. Ta vào xem, Ưng Nhãn trả lời cùng thường ngày. Nhìn không ra quá nhiều tình cảm. Nhưng là lần này, Tiền Thương Nhất có thể cảm thụ ra Ưng Nhãn nôn nóng. Không có sợ hãi cùng lo lắng. Đơn giản văn tự bên trong chỉ có nôn nóng. Không bằng trước tiên quan sát Tiền Thương Nhất đem chữ đánh vào đưa vào trên lan can. Nhưng vẫn chưa phát ra ngoài. Hắn suy nghĩ 2 giây về sau. Lựa chọn xóa bỏ. Truy tìm chân tướng bước chân chạy tới bây giờ. Vô luận phía trước là vật gì. Cũng không thể dừng lại. Tiền Thương Nhất thở dài. Nhẹ giọng đối với mình nói ra. Hy vọng địa ngục điện ảnh lưu đáp án có thể tha thứ một điểm. Nói câu nói này đồng thời, hắn không khỏi nghĩ đến cáo giới hội, nghĩ đến hoàng đạo đã từng nói. Nếu như nói trước kia cố gắng, 3 tên cấp điện đường diễn viên đều đã thử qua, mặt khác cuối cùng đều là thất bại. Nếu hắn cuối cùng thành công, kết quả vẫn là đứng tại cáo giới hội trên bờ vai. Nếu như không có cáo giới hội chế tạo ra tai nạn, địa ngục điện ảnh cũng sẽ không nhượng bộ. Hết thảy vẫn như cũ cũng sẽ cùng trước kia đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Nếu như không có bại hoại. Như vậy, đem không cần anh hùng. Không có tội phạm. Cũng không cần cảnh sát. Diễn viên muốn lên tới cấp điện đường. Nhất định phải có kỳ ngộ. Nếu Trung Yên Chi Địa không phải địa ngục điện ảnh mục tiêu thứ nhất. Như vậy, hiện tại địa ngục điện ảnh. Có thể là đã khởi động lại qua vài lần. Hoặc là nói luân hồi qua vài lần địa ngục điện ảnh. Muốn đánh vỡ luân hồi. Nhất định phải có người đứng ra làm người xấu. Theo lợi ích phương diện phản kháng địa ngục điện ảnh. Hơn nữa địa vị của người này nhất định phải có đầy đủ phân lượng. Biện pháp tốt hơn là tranh thủ trình diện bên ngoài lực lượng. Diễn viên fan hâm mộ cùng địa ngục điện ảnh là cùng một trình độ tồn tại. Chỉ ít có thể ảnh hưởng đến địa ngục điện ảnh. Đáng tiếc, bất kỳ cái gì liên hệ thủ đoạn đều bị phong tỏa. Phong tỏa nghiêm mật như vậy. Chẳng lẽ nói, từng cáo giới hội chính là thông qua fan hâm mộ đường dây này liên hệ đến Trung Yên Chi Địa. Một cái phỏng đoán hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong óc. Hắn đang định cẩn thận suy nghĩ xuống dưới. Ưng Nhãn truyền đến bản đồ mới phiến xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Hình ảnh nội dung là tự xây lâu lầu 3 vách tường. Phòng khách bố cục cùng thành phố trọng chức bên trong gian phòng đồng dạng. Nhưng là, hơi phai màu trên vách tường lại có lít nha lít nhít chữ bằng máu hiện lên ở trên đó. Chữ bằng máu kiểu chữ rất nhỏ. Nhất định phải phóng đại hình ảnh mới có thể thấy rõ chữ nội dung. Tiền Thương Nhất đem hình ảnh phóng đại. Tiếp theo, cẩn thận đứng lên. Chữ bằng máu có thể nhìn ra viết tay dấu vết. Chữ viết tương đối viết ngoái. Cùng màu đen bản bút ký lên chữ viết cực kỳ tương tự. Nhìn mấy lần về sau. Hắn khẽ nhíu mày. Tiếp theo đem hình ảnh truyền đến trên máy vi tính xem xét. Xé bảng tên. Chờ một chút. Hậu Bạch Hoài tại cùng bát chỉ thiếu niên chơi đùa. Tuy là độ khó rất thấp. Nhưng là ta nhớ được. Chẳng lẽ nói. Đây vốn là. Thành trong thành, hạ sách. Viết ở trên vách tường hạ sách. Lên sách theo thành trong thành bên trong cư dân tại Hậu Bạch Hoài. Thành phố dẫn tới rối loạn. đến hậu Bạch Hoài tiến vào thành trong thành kết thúc, mà xuống sách mở đầu chính là hậu Bạch Hoài nếm thử ở trong thành thành tìm kiếm biện pháp giải quyết chuyện xưa. Bởi vì viết ở trên vách tường, dù cho chữ viết lại nhỏ, một mặt tường cũng hoàn toàn không đủ. Cho nên Tiền Thương nhất trước hết để cho Ưng Nhãn nhiều chụp mấy tấm hình lại đây. Lại nói cho Ưng Nhãn trên vách tường chữ bằng máu nội dung đại thể. Tiền Thương nhất tiếp tục xem tiếp, đồng thời trong đầu đem chuyện xưa trước sau trình tự ghép lại. Theo Ưng Nhãn hình ảnh lần nữa truyền đến, hắn không gấp phục Ưng Nhãn, mà là tiếp tục quan sát. Cố sự bên trong, nhân vật chính hậu Bạch Hoài trải qua đau khổ, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi tới phố cảnh trường số 28, lầu 3, ở đây, hắn gặp được thành trong thành chủ nhân, gọi là Muộn Cướp, một tên đầu đội vương miện tác giả, tay phải nắm giữ một chi làm bằng nước bút. Muộn Cướp nói cho hậu Bạch Hoài, nguyên bản thành trong thành cùng ngoại thành bình an vô sự, nhưng là hậu Bạch Hoài ngộ nhập, phá vỡ hai tòa thành cân bằng. Nếu như hậu Bạch Hoài chết ở trong thành thành, như vậy, cân bằng sẽ một lần nữa thành lập. Nhưng là hậu Bạch Hoài lại bình yên vô sự rời đi, dẫn đến cân bằng triệt để bị đánh vỡ, không cách nào vãn hồi. Ngươi có thể lựa chọn chính mình thoát đi tòa thành thị này, hoặc là hy sinh ngươi cùng trong thành một nửa người xây tường, đến một lần nữa thành lập giữa hai thành cân bằng. Ta sẽ cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, sau đó tại ban đầu địa phương chờ ngươi. Tiền Thương nhất chậm rãi đọc lên mấy chữ cuối cùng. Chuyện xưa đến nơi đây im bặt mà dừng, cũng không có cho ra hậu Bạch Hoài lựa chọn. Muốn giải quyết vấn đề người mới là nguyên nhân gây ra. Đây là tại ám chỉ cái gì sao? Là đang ám chỉ Ưng Nhãn. Tiền Thương nhất song mi nhíu chặt, đem chuyện xưa nội dung áp xúc về sau, lại phát cấp Ưng Nhãn. Lần này, Ưng Nhãn thật lâu chưa hồi phục, bởi vì chờ đến quá lâu. Tiền Thương nhất thậm chí lo lắng Ưng Nhãn có phải hay không gặp phải nguy hiểm. Bắn liên tục mấy cái xác nhận tin tức đi qua. Ngươi cho rằng hậu Bạch Hoài chuyện xưa là đang ám chỉ ta? Ta chính là hậu Bạch Hoài. Ưng Nhãn trực tiếp đem Tiền Thương nhất hoài nghi nói ra. Có bộ phận chỗ tương tự. Nếu như là phổ thông chính thức điện ảnh, ta sẽ không hoài nghi. Nhưng là, thế giới này là ngươi thế giới hiện thực, mà ngươi một mực tại điều tra chân tướng. Tiền Thương nhất đem tin tức gửi tới về sau, than nhẹ một tiếng. Ngươi cho rằng hậu Bạch Hoài sẽ lựa chọn thế nào? Ưng Nhãn hỏi. Ta không biết. Cố sự bên trong, hậu Bạch Hoài tính cách cũng không cực đoan, hai loại lựa chọn cũng có thể. Người sau khả năng có thể lớn một điểm, xem như nửa mở bỏ thức kết cục, chủ yếu là coi như người ý tưởng. Tiền Thương nhất lắc đầu. Nếu như ngươi là hậu Bạch Hoài, ngươi sẽ thế nào tuyển? Ưng Nhãn hỏi. Vấn đề này hỏi ta, ta một cái đều không muốn tuyển. Dù sao thành trong thành không có dán cảnh cáo bài, hơn nữa hậu Bạch Hoài là ngộ nhập, trên bản chất không có quan hệ gì với hắn. Nếu như nhất định khiến ta chọn một, phải xem ta đối tòa thành thị này có hay không tình cảm. Nếu như không có tình cảm, tự nhiên là lựa chọn cái trước. Nếu có tình cảm, hơn nữa rất sâu, ta sẽ chọn người sau. Trước mắt ta đối trong chuyện xưa thành phố không có bao nhiêu tình cảm, cho nên lựa chọn cái trước. Chính mình chạy trốn. Tiền Thương nhất điểm kích gửi đi tin tức về sau, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái vuốt vuốt cái trán. Bình thường gặp được loại vấn đề này, hắn cơ bản đều là cự tuyệt trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản, nguy cơ tưởng tượng không có ý nghĩa. Nhân tính đích xác tại sinh tồn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thế giới không chỉ có sinh tồn, tại sinh tồn phía trên, còn có sinh hoạt cùng tương lai. Nếu như hậu Bạch Hoài đích thật là đang ám chỉ ta, như vậy, ban đầu địa phương cũng là cho ta nhắn lại. Chúng ta lại có mấy cái địa phương có thể điều tra. Ưng Nhãn tin tức truyền đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.